Bạch hòa thượng, con cứ điều có điều thắc mắc, xin hỏi hòa thượng giải đáp dùm cho con. Con xin chân thành đảnh lễ tri ân hòa thượng. Trong kinh Phật viết có 10 phương chư Phật, mà trong đó có phương thượng và phương hạ. Vậy xin hòa thượng cho biết con biết phương thượng và phương hạ nằm ở đâu? Phương thượng, thượng phương, hạ phương nằm ở đâu? Thì nếu chúng ta hiểu biết theo thuở xưa đó thì tìm phương thượng, phương hạ khó. Nhưng bây giờ trái đất nó quay tròn giữa hư không thì 10 phương nó đủ quá, phải không? Nếu 8 phương thì còn 2 góc không có đó, thì nó chưa tròn. Cho nên nói 10 phương trời, 4 phương trời hay là 8 phương trời, 10 phương Phật, thì cái đó mới thấy Phật rất là chu đáo. Phật thấy rõ cái quả địa cầu mình nó nằm trong hư không. Hư không thì 10 phương nó mới là tròn, phải không? Còn nếu có 8 hoặc là 4 thì nó không có tròn, nó là có góc có cạnh rồi đó. Vì vậy mà trái đất tròn quay ở giữa hư không, cho nên nó có đủ 10 phương đó. Có một Phật tử hỏi: thưa hòa thượng, soi lại mình là soi như thế nào? Xin hòa thượng chỉ dạy, con xin cảm ơn. Hỏi soi lại mình là soi thế nào? Thiệt ra soi lại mình nó không có gì lạ. Là lâu nay mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mình chạy theo 6 trần ở ngoài, giờ biết tu không cho nó chạy ra ngoài, mà thấy nó từng niệm khởi nghĩ, vừa dấy lên mình thấy, vừa nghĩ mình biết, thì cái thấy biết từng niệm khởi đó là soi lại trong, chứ đừng có quay lại ngay tim ngay ngực nó bệnh đó. Nghĩa là soi lại trong là không chạy theo 6 trần, mà nhìn từng niệm khởi của mình rồi đừng theo nó, gọi đó là soi lại trong.